Chương 16. Lời Tấn Dương vừa nói ra, lập tức ba người lấy tốc độ ánh sáng sửa sang lại y phục của mình, chỉnh tề đứng thành một hàng. Tại hạ, binh bộ thượng thư đại công tử Dương Thành. Tại hạ, lễ bộ thượng thư tam công tử Lê Lễ. Tại hạ, hình bộ thượng thư công tử Trần Côn. Tiểu nữ là Thẩm Uyển. Thẩm Uyển nở một nụ cười nhẹ, vừa vàng nụ cười giết hết tất cả mọi người ở đây. À, Thẩm cô nương, mau ngồi, mau ngồi. Lê Lệ đứng lên làm tư thế xin mời, bên cạnh Liều Mạng lau ghế, không chút nào tiếc cái áo khoác đắt tiền của mình. Cảm ơn. Trưởng quỷ, mau đưa những thứ thịt ngon, rau dưa tốt nhất đến. Trần Côn cũng không yếu thế vội vàng kêu. Dạ dạ. Nè nè, còn bảo phòng bên kia không được ầm ĩ đến nơi đây. Dương Thành hé ra ngưng phiếu cho trưởng quỷ. Đối diện chẳng phải là Thanh Lâu sao? Trưởng quỷ đã hiểu ý Dương Thành, liền vội vàng gật đầu. À, tiểu nhân hiểu. Ở bên ngoài, Thẩm Uyển vẫn bảo trì nụ cười lạnh nhạt đối với chỗ này, liền không thích, bất quá vẫn nở nụ cười trên mặt. Bất quá, Tấn Dương bị gạt sang một bên. Các ngươi, gặp sắc liền quên bạn, có làm không? Ta mới là đại ca của các ngươi, bây giờ đều quay quanh cọc cái chứ làm cái gì? Còn có cọc cái kia đối với mình liền hung dữ, đối người khác cười hì hì như thế, thật không công bằng đi à. Nè, mấy người, đủ rồi. Lúc này ba người nhìn đến Tấn Dương, quên bất lão đại, vội vàng chịu tội. À, làm sao đây lão đại, chúng ta đến đây cố ý vì ngươi đón gió tẩy trần, ha ha, đúng không? Hảo, đại ca, ngươi ngồi trên ghế đi. Tấn Dương thở phì phò, ngồi xuống. À, chúng ta đây không phải nhìn thấy chị dâu nên muốn bày tỏ thành ý sao? Đúng vậy đại ca, ngươi ngàn vạn lần cũng chớ ăn giấm chua, chúng ta đối chị dâu là kính trọng. Tấn Dương nghĩ học máu. Nàng mới không ăn giấm chua thế này có được không? Thẩm Uyển nghe bọn họ nói như vậy liền đổi sắc. Ba người sau khi nói xong nghĩ đến Thẩm Uyển nói ra. Chị dâu, đây là tửu lâu nổi danh nhất kinh đô, người xem. nhìn xem, một đám không đem mình vào mắt. Tấn Dương rất tức giận, con nói là vì mình tẩy rửa bụi trần. Ta xem đây chẳng phải là đãi tiệc lớn cho Thẩm Uyển sao? Thẩm Uyển đều nhất từ chối. À, các vị chuẩn bị kỹ lưỡng, Thẩm Uyển xin lĩnh tâm, chỉ là tiểu nữ ăn không được. Cái gì? Thế nhưng mà Thẩm cô nương không ăn được sao? Vậy Thẩm cô nương muốn đi nơi nào? Chúng ta dẫn ngươi đi vậy. Lão Tư, Thẩm cô nương lần đầu tiên tới, đương nhiên chỗ nào hay ho. Nếu không như vậy, chúng ta có thể dẫn Thẩm cô nương đến hiệu sách. Chỗ đó đều là người đọc sách thích tụ tập thảo luận, thi tập ca phú. Đúng, cái này hay, hoàn toàn phù hợp hứng thú của Thẩm cô nương. Tiếng Dương sau khi nghe xong, thiếu chút té ngã. Má ơi, gặp quỷ đi. Ba người này trông thấy hiệu sách hận không thể đốt hết, thế nhưng chủ động đề xuất muốn đi hiệu sách. Không cần đâu, tiểu nữ chính mình tự đi được rồi. Ai, Thẩm cô nương kinh đô lớn thế này, ngươi là một cô nương yếu đuối, đi trên đường không an toàn. Hơn nữa ngươi cũng biết hiệu sách ở nơi nào đúng không? Người đâu có biết, đúng không nào? Ba người da mặt dày lại lần nữa thuyết phục. Gặp cự tuyệt không được, Thẩm Uyển cũng bất đắc dĩ. Xin hỏi nơi đó có bán văn chương địa phương không? Có, ta biết không sai có một nhà bán văn chương địa phương. Ta dẫn ngươi đi. Lê Lễ vội vàng nói, lúc này bỗng muốn cảm tạ cha mình từng ép chính mình. Đi mua cái gì mà văn chương à? Vậy đa tạ công tử. Vì Thẩm cô nương, cống hiến hết sức lực là phúc của tài hạ. Nè, các ngươi cứ như vậy đi, còn ta? Thấy mấy người đi xa, Tấn Dương vội vàng kêu to. Mấy người đi tới mặt hiên cư. Thẩm Uyển chọn cho nàng bút vừa ý, vốn chỉ định trả tiền, lại bị vài người vượt lên trước một bước vội vàng trả tiền, làm cho lão bản sợ hãi. Mấy người này hắn đều biết là nhóm bốn quý công tử ngày thường mua đồ không trả tiền, cũng như làm hư đồ vật đều đã rất bình thường. Nhưng bây giờ muốn tranh nhau trả tiền, những công tử kia đang diễn cho ai xem mà. Sẽ không làm bộ đưa tiền, sau đó mượn cơ hội đánh mình cướp lại đó chứ. Vội vàng khóc không ra nước mắt, nói: các vị công tử đều là tiểu nhân tặng cho các vị, không cần thu tiền đâu. Lão bản, người thật tốt nha, bất quá lần này là tiền trao cháo múc, đạo lý hiển nhiên, đương nhiên phải trả tiền. Dương Thành vừa cười vừa nói, thừa lúc Thẩm Uyển không nhìn về phía bên này, liên nhỏ giọng uy hiếp lão bản. Chết tiệt, người hôm nay không thu tiền, nhất định chết đó. Sau đó buông lão bản ra, phổ phổ vai. Lão bạn đáng thương, trung rẩy thu mấy tờ ngân phiếu 100. Ha ha ha, lão bạn, không cần đưa tiền thừa đâu. Cắt đi, biểu hiện quá giả dối, tất cả đều là giả dối. Đám người kia, bình thường nếu có người muốn đến thu tiền nhất định, bị bọn họ đánh đến cha mẹ nhìn không ra. Hiện tại vì muốn diễn cho mỹ nhân xem, mà diễn nhiều đến vậy, Tấn Dương nhìn bọn họ khinh bỉ. Mấy cái người này. Vậy Thẩm cô nương, người cậu muốn đi nơi nào? Ta nghĩ cần phải đi mua vài cuốn sách. Ta biết rõ nè. Ta dẫn ngươi đi. Tiễn Dương nhếp miệng, không tình nguyện đi theo phía sau. Đi tới Thư Hương Cư. Thẩm Uyển tùy ý nhìn xung quanh, trong lúc vô tình nhìn thấy một bộ sách. Vui mừng rút ra nhìn, quả nhiên là Phương Kỷ thi tập thứ 3 bản chép tay này đã tìm thật lâu. Thư phòng nàng chỉ còn thiếu có quyển này. Ha ha, cô nương thật sự may mắn. Quyển sách này trừ bản gốc trong hoàng cung, chỉ có chỗ ta là có bản chép tay. Lão bản cười nói. Xem ra cô gái này cũng là người yêu sách nha. Lão bản, quyển sách này bao nhiêu tiền? Nhìn ngươi cũng là người yêu sách, quyển sách này cũng rất quý à. Lão bản còn chưa nói giá bao nhiêu, vài quý công tử đã vượt trước nói. Bao nhiêu tiền? Chúng ta trả. Không, đa tạ các vị công tử. Đúng là quyển sách này Thẩm Uyển muốn chính mình mua, nhưng mà quyển sách này giá nó rất là cao. Thẩm Uyển thấy vậy, đành nói. Tam vị công tử, quyển sách này hay là để Thẩm Uyển mua đi? Nếu Thẩm Uyển cô nương nói vậy cũng tốt nha. Ra khỏi Thư Hương Cư, Thẩm Uyển trên mặt lộ vẻ vui thích, không giống vừa rồi chỉ lộ nụ cười nhẹ lạnh nhạt. Ba người gặp Thẩm Uyển cao hứng thế, tâm tình cũng tốt. Trong lúc vô tình thấy được Tấn Dương đi đằng sau, vội nói: Lão đại, mau đến đây. Hiện tại mới nhớ tới ta, diễn cũng quá tốt, đều là biểu hiện giả dối, còn Thẩm Uyển kia cũng vậy, bình thường đối ta dữ dội như vậy lại còn điêu ngoa. Bây giờ thục nữ thế kia, khó trách bên ngoài đồn đãi mọi người đều bị cọp cái mê hoặc. Kỳ thực Tấn Dương không biết, Thẩm Uyển đối với mọi người đều là nụ cười bên ngoài lạnh nhạt, trên thực tế đó là nụ cười bảo vệ mình, cũng giống như Tấn Dương bình thường vẫn là cả lớp phức phơ đùa giỡn người khác làm con nhà giàu. Không ai biết được con người thật của nàng, chính mình đeo cái mặt nạ xấu xa, người khác đều vẫn không nhìn ra con người chân chính bên trong nàng. Chương 17. Bồi sách. Nhìn Thẩm Uyển sắc mặt lộ vẻ vui thích còn chưa tan, cùng ba người kia nói chuyện phím, Tấn Dương càng xem càng chói mắt, mau một bước tiến đến chen giữa Thẩm Uyển cùng Trần Cổn, khiến Thẩm Uyển lao đảo. Thẩm cô nương! Lê Lễ vội vàng vịnh lấy tay Thẩm Uyển. Thẩm Uyển không bận tâm chính mình cuốn quýt xem cuốn sách trong ngực có bị đụng hư không. Thẩm cô nương, người không sao chứ? Thẩm Uyển đem tay rút về. Không có gì đâu. Vừa nói như vậy, vài người liền thở vào. Trần Côn có chút oán hận nhìn Tấn Dương. Lão đại, người vội vã vậy làm gì? Nếu đụng Thẩm cô nương bị thương thì sao? Nè, ý ngươi là trách ta hả? Vài người nhìn ra Tấn Dương không cao hứng liền cười hà hả nói. Lão đại, ý lão tam không phải vậy. Vừa vặn nhìn thấy sau lưng Tấn Dương là một cửa hàng bán buồn cảnh thực vật, vội vàng nói: Lão đại là trông thấy tiệm này nên nóng lòng phải không? Lão đại, bên trong có bán bồn cảnh, này cả một ngày đều cùng thẩm cô nương mua đồ, lão đại muốn mua bồn cảnh, chúng ta đưa lão đại đi. Hẳn nếu nhớ không lầm, lão đại rất thích nuôi những thứ hoa hoa thảo thảo, trước kia thường xuyên chứng kiến lão đại ôm bồn cảnh về nhà. Tấn Dương nhìn xem cửa hàng bồn cảnh này đã sớm động tâm, đã lâu không mua bồn cảnh, trong lòng cũng hết giận không ít, cũng nên đi xem một chút thôi. Đi một chút đi lão đại, chúng ta nhanh vào thôi. Không nghĩ tới con nhà giàu này còn thích hoa cỏ, Thẩm Uyển cũng đi theo sau tiến vào. Sau khi tiến vào, hương hoa bốn phía, hơn nữa nhiệt độ bên trong ấm áp, hai mắt Tấn Dương liền tỏa sáng, rất nhiều bồn cảnh xinh đẹp à. Thẩm cô nương, ngươi có thích bồn kia không? Chúng ta mua cho ngươi. Thẩm Uyển cười duyên lắc đầu, đồng thời thấy được bộ dạng hưng phấn của Tấn Dương, giống như chú chó nhỏ thấy được sương, nhìn không được cười khẽ. Lão đại, ngươi thích chậu kia hả? Tấn Dương lập tức chỉ vào một chậu màu lam dễ thấy. Ta muốn cái này. Lập tức ba người trên mặt có điểm cứng ngắc, đây không phải là rút báu bọn họ sao? Bồn màu lam này chính là phải tốn rất là nhiều bạc à. Thẩm Uyển nhìn theo phương hướng Tấn Dương chỉ, nàng nhớ trong nhà mình cũng có một chậu vậy, bất quá cũng là bảo bối của gia gia. Như thế nào, các ngươi không phải nói ta thích liền mua sao? Bị Tấn Dương nói vậy, bất cứ giá nào cũng phải mua thôi, không thể thất lễ trước mặt mỹ nhân được. Hảo, lão đại thích, chúng ta mua. Tấn Dương lập tức nở nụ cười sáng lạng nhìn mấy người này. Hảo huynh đệ nha. Ta cho các ngươi còn dám xưng hảo hán hay không? Còn sĩ diện trước mặt mỹ nữ không? Ba người nhịn đau đem tiền trả cho lão bản. Tấn Dương ôm được bồn hoa màu lam yêu thích, tâm tình đột nhiên tốt hẳn lên. Cái này liền đưa cho bà nội nhất định cao hứng. Kỳ thật Tấn Dương thích mua bồn cảnh là nhờ vào sở thích của lão Thái Quân. Lão Thái Quân thích cây cảnh, cho nên Tấn Dương mỗi lần nhìn thấy cây cảnh xinh đẹp đều sẽ mang về, dụ dỗ lão Thái Quân vui vẻ. Nhóm ba vị công tử vì mua bồn hoa này mà móc hết tiền trên người, bất quá, chỉ còn lưu lại ấn tượng tốt với mỹ nhân, hết thảy đều đáng giá. Tấn Dương nhìn thấy mấy tên kia còn vây quanh Thẩm Uyển, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía trước. Ta phát hiện phía trước còn mấy cửa hàng bán thực vật, hay chúng ta vào xem luôn đi. Mấy người nghe được Tấn Dương nói vậy, sắc mặt lập tức biến sắc. Bọn họ bây giờ trên người không còn đồng nào, nếu lão đại muốn bọn họ xuất tiền ra nữa, về hình tượng cả ngày hôm nay cố gắng xây dựng xem như tông. Vội vàng nói: À lão đại, sắc trời không còn sớm, ta còn phải về nha. Đụng đụng, lão đại, cha ta nếu biết ta không về trước buổi tối sẽ đánh ta mất. Hảo, chúng ta đi trước ra, Thẩm cô nương, cáo từ. Trước khi đi vẫn không quên ra vẻ phong độ trước mặt Thẩm Uyển. Tấn Dương lắc đầu nhìn theo. Mấy cái tên này? Hiện tại chỉ còn lại hai người, Tấn Dương cùng Thẩm Uyển. Một người mang bút cùng sách, một người ôm bồn hoa. Đi được một lát, Tấn Dương ôm bồn hoa đã có chút mệt. Không đi, không đi nữa, mà chết ta rồi. Sớm biết thế này liền gọi mười mang bồn hoa về nhà. Thẩm Uyển nhìn xem Tấn Dương chưa đi bao nhiêu đã la to than mệt, có chút bất đắc dĩ. Vậy chúng ta đi đến trà lâu nghỉ ngơi đi. À. Hai người vào trà lâu, Tấn Dương để bồn hoa xuống. Thẩm Uyển đem bút để xuống sau, trong tay vẫn là ôm quyển sách kia. Nè, ta nói cậu cái ngươi không thể thả quyển sách kia ra sao? Trên bàn bẩn. Có cái gì bẩn đâu, ngươi ngồi đây một lát dùng bữa chẳng lẽ cũng muốn ôm? Bị Tấn Dương nói như vậy, Thẩm Uyển đành xúc ra khăn tay của mình, đệm trên mặt bàn sau đó đem sách để bên trên. Xem như bảo bối làm gì chứ, chẳng phải chỉ là quyển sách thôi sao? Tiểu nhị, đem theo ấm trà đến đi. Hảo, quan khách. Đợi đến lúc đem ấm trà lên, tiểu nhị cho Tấn Dương thêm trà, không nghĩ đằng sau có người đụng phải tiểu nhị. Tiểu nhị tay run lên vun trà đến cánh tay Tấn Dương, tay Tấn Dương liền run lên, không cẩn thận, đổ chén trà xuống đúng lúc rơi xuống sách của Thẩm Uyển. Thẩm Uyển kêu một tiếng vội vàng cầm lấy sách. Tĩnh Dương thấy thế cũng theo Thẩm Uyển lau sách. Khách quan, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thẩm Uyển cực lực lau sách vài trang vẫn bị thấm nước, chữ viết mơ hồ. Sách mình trân trọng như vậy, Thẩm Uyển liền đau lòng. Cái kia, sách có sao không? Thẩm Uyển nhìn Tĩnh Dương không nói gì, có lẽ đây là số mệnh định đi, chỉ thở dài. Ta mệt quá, về phủ trước. Thời điểm đi cũng không chú ý đến cánh tay Tĩnh Dương bị phỏng. Tĩnh Dương nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của Thẩm Uyển, trong lòng có chút không thoải mái. Nàng lại không cố ý, sao lại nhìn nàng như vậy chứ, thật là... thật xin lỗi khách quan, thật xin lỗi. Tĩnh Dương bị tiểu nhị nói xin lỗi làm cho phiền lòng. Nếu xin lỗi hữu dụng, vậy nha sai đầy đường ngoài kia, có thể về nhà ôm hài tử. Lúc này trưởng quỹ vội vàng đi tới, thấy Tĩnh Dương sắc mặt đại biến. Xong rồi, xong ta rồi. Trong lòng chỉ có mấy chữ này, đắc tội hắn, tiệm này cũng như xong. Nhìn đâu rõ mọi chuyện, tiểu nhị lập tức hận hắn. Ngươi, này không hiểu quy củ của ngươi làm. Một cái tát giáng xuống, tiểu nhị lập tức té trên mặt đất. Tiểu nhị hoảng sợ nhìn trưởng quỹ tức giận nhìn tiểu nhị. Ta tạo điều kiện cho ngươi, ở ngươi chính là đối với ta như vậy sao? Tiếng dư bên cạnh nhìn không được nữa. Dừng tay đi. Ở công tử đều là do tên súc sinh này. Nếu công tử chưa hết giận, công tử liền xử lý hắn đi. Tiếng dương vung tay. Nói thế nhưng ngươi cũng không đánh nặng như vậy mà, thiệt là. Nói xong quay đầu đi, ngay cả bồn hoa cũng không cần. Không phải chỉ là một quyển sách thôi sao, còn là hàng lậu, làm như bảo bối không bằng. Trong nội cung còn nhiều lắm nha. Nội cung? Đúng vậy, trong tàng thư cát nhiều sách như vậy, chắc định có quyển sách này. Nghĩ tới đây, Tĩnh Dương vội vàng xoay người hướng hoàng cung đi đến. Cô cô, ta muốn đến tàng thư cát. Tĩnh Dương vừa tiến vào đã làm nũng với hoàng hậu. Dương Nhi, đến tàng thư cát làm cái gì vậy? Cũng không thể nói là vào trộm sách được. Dương Nhi muốn đọc sách. À nhà cô, chúng ta vào đi, chẳng lẽ cô không muốn Dương Nhi đọc sách? Đương nhiên là không phải rồi. Hảo, ngươi đi tàng thư cát đi. Cảm ơn cô. Nhìn từng dãy sách, Tiếng Dương không biết tìm từ đâu. Hơn nữa, chính mình không nhớ rõ tên sách. Ai, giống như quyển sách kia, chính là thi tập à? Mà thi tập ở chỗ nào? Thế tử, thỉnh theo nô tài. Thái giám mang Tĩnh Dương sang dãy bên kia. Này, không phải nói với ta, đây đều là thi tập đó chứ. Đây đều là thi tập. Được rồi. Tĩnh Dương hít sâu một hơi, tìm, bắt đầu ra sức đứng lên tìm sách. Một quyển lại một quyển, không phải quyển này cũng không phải quyển này. Tĩnh Dương bước lên thang mây bắt đầu rút sách. Mở một quyển ra, cảm giác không phải, ném ra sau. Vài thái giám thật đáng thương nằm bên dưới, liêu mạng đón nguyên bảo. Những quyển sách này hư hỏng chỗ nào, bọn hắn qua như xong đời. Thế tử, người muốn tìm sách gì, nó tài giúp người tìm. Nguyên một đám thái giám ôm một đống sách trong tay mệt mỏi thở dốc. Nói nhảm, ta mà biết tên được sớm nói để các ngươi tìm, lại tiếp tục tìm. Thẩm Uyển sau khi trở lại phủ tướng quân nhìn quyển sách trên tay tiếc hận, chính mình tìm mấy năm thật vất vả ở kinh đô mới tìm được, kết quả, hay. Tiểu thơ, có lẽ địa phương khác sẽ có mà, Nghĩ Nhi an ủi. Sẽ không có đâu, đây là quyển cuối cùng rồi. Thẩm Uyển thở dài nói. Nhưng tiểu thơ chỉ có vài trang chữ không rõ, còn lại đi xem được, so với tìm không được sách thì cũng tốt mà. Thẩm Uyển nghe Nghĩ Nhi nói vậy cũng có chút đạo lý, quả nhiên chính là mình quá tham. Chỉ là không trọn vẹn được, không tránh khỏi có chút tiếc nuối. Tiểu thơ không cần suy nghĩ, trước dùng buổi tối, tỉnh tướng quân đi ra ngoài đã thấy quân hôm nay ăn chay cho nên chỉ còn ngươi cùng con nhà giàu kia ăn thôi. Nhắc mới nhớ đến chính mình sau khi trở lại, vì tiếc quyển sách kia không chú ý đến người nọ, có hay không đã trở về. Hắn trở về chưa? Không có, không biết có chỗ nào uống hoa tủ đây.

Nha hoàn có chút hoảng sợ, vị thiếu gia là con nhà giàu, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Liền để quyển sách tại trên bàn đi ra ngoài, trông thấy Tấn Dương tay trái ôm lấy tay phải, vẻ mặt thống khổ ngồi xổm xuống. Nha hoàn bên cạnh sợ đến sắp khóc. Chuyện gì vậy? Thẩm Uyển vội hỏi. Thiếu phu nhân, nhị thiếu gia đi quá nhanh đụng phải nô tỳ, sau đó nô tỳ không biết chuyện gì xảy ra, thiếu gia liền ngồi xổm xuống la to. Thiếu phu nhân, tha mạng. Nha hoàn nghẹn ngào đứng lên, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ đụng nhẹ thiếu gia liền. Làm sao có thể đụng nhẹ liền đau thế, nhìn hắn như vậy cũng không giống giả bộ cho lắm. Thẩm Uyển đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi nhanh tiến đến kéo ống tay áo Tấn Dương, bừa ánh sáng ở gian phòng để thấy rõ ràng cánh tay. Vốn tay Tấn Dương rất trắng, giờ nổi lên nhiều cái phao, cánh tay đỏ bừng một mảnh. Tấn Dương ôm lấy cánh tay đau nhất, chết tiệt, làm sao từ lúc đó đến giờ không thấy đau nhất, mà bây giờ lại... Tấn Dương nhìn cánh tay vô cùng thê thảm của mình ai oán. Nhanh đi thỉnh đại phu đi. Thẩm Uyển luống cuống nói, nha hoàn vội vàng gật đầu. Vâng vâng. Chớ có kinh động bà nội, Tấn Dương hô, lúc này bà nội có lẽ đã ngủ. Thẩm Uyển dìu Tấn Dương vào phòng, lúc này Nghiễn Nhi đã trở về. Nghiễn Nhi, người tới thật đúng lúc, nhanh đi mang chậu nước đến. Không thể lạnh cũng không được quá nóng, lấy thêm một chiếc khăn sạch. Nghiễn Nhi gặp tiểu thơ nhà mình vội vàng như thế, cũng không nói gì liền chạy ra ngoài. Thẩm Uyển ngồi xuống cẩn thận đem tay áo Tấn Dương vén lên, nhìn xem cánh tay một hồi tự trách kéo đếm. Lúc ấy nàng chỉ lo sách, quên mất hắn cũng bị dội nước nóng. Thật xin lỗi. Người xin lỗi cái gì? Cũng không phải người dội. Ngươi... Lúc ấy ta không chú ý ngươi bị dội nước. Nếu không ta... Nếu không ngươi cái gì? Nếu không ngươi cũng không thể bị thương nặng thế. Thẩm Uyển ánh mắt ảm đạm. Tấn Dương gặp Thẩm Uyển tự trách một hồi buồn cười. Nè... Ta nói cọc cái ngươi tự trách bản thân cái gì à? Điều đâu phải lỗi của ngươi. Bất quá ngươi nhìn xem, ta thật đáng thương nha. Vốn là cánh tay trắng loãng không tì vết, lại trở thành thịt kho tàu. Ngươi liền cắp ta một nụ hôn an ủi đi. Ngươi, lưu manh. Nè, chúng ta đi tìm cuốn sách kia cho ngươi. Mà không tìm đại phu mới làm cho nặng thêm đó. Thảm Uyển vốn là muốn nói điều gì đó, đúng lúc Nghiễn Nhi cầm chậu nước chạy đến. Tiểu thơ, nước đây. Hảo. Thẩm Uyển đem tay mình bỏ vào trong nước thử nhiệt độ, không lạnh không nóng, đem khăn thấm ướt bắt đầu lau nhẹ nhẹ cho Tấn Dương. Nhìn bộ dáng Thẩm Uyển tỉ mỉ lau sợ làm Tấn Dương đau, ôm nhu thổi. Gió nhẹ lướt qua nhấc lên vài sợi tóc, hình ảnh kia làm Tấn Dương nhìn có chút ngây dại. Thẩm Uyển ôm nhu như thế là lần đầu tiên gặp, thì ra nàng cũng có một mặt ôm nhu. Đại phu đã đến. Nha hoàn đi theo đằng sau Tiểu Thanh. Không kinh động đến bà nội chứ? Thẩm Uyển không nghĩ tới Tấn Dương câu đầu tiên nói chính là Lão Thái Quân. Con nhà giàu này ngược lại là rất có hiếu. Không có, thiếu gia, mau để đại phu về một chút đi. Tiểu Thanh cuống cuồng nói, vốn là ngoài cửa có người đưa đến bồn hoa màu lam, nói là thiếu gia mua. Dự định mang đến gian phòng thiếu gia lại gặp Xuân Mai mới biết thiếu gia bị thương. Đại phu, thiếu gia nhà ta thế nào? Tình huống cũng không quá nghiêm trọng, may mắn chỉ là tiểu phao nhỏ. Hơn nữa đã rửa nước sạch xử lý rất tốt, ta lưu lại ít thuốc mỡ lau lên da, mỗi ngày 3 lượt, qua thời gian ngắn sẽ tốt. Nghe không có gì đáng ngại, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn đại phu. Không có gì, đây là thuốc mỡ đây. Đại phu nói liền đưa ra một chai, Tiểu Thanh đón lấy đưa cho Thẩm Uyển. Thiếu phu nhân, chuyện bôi thuốc lại làm phiền ngươi, ta phải đi tiễn đại phu. Cho nên trách nhiệm bôi thuốc, Thẩm Uyển liền gánh lấy. Đợi đến lúc Tiểu Thanh quay lại đã thấy cặp đôi ngày thường đấu khẩu lẫn nhau, do phút này ngược lại rất hài hòa, thật đúng là kim đồng ngọc nữ. Trời ạ, mình đang nghĩ gì thế này, như thế nào lại không nhớ thiếu gia là... Thiếu gia, vừa nãy phúc lâu khách điếm trưởng quỷ có đưa tới một chậu hoa màu lam. À, tao quên mất nó, bồn hoa ở chỗ nào? Thiếu gia đừng có nóng vội, Tiểu Thanh đã đặt trong vườn của thiếu gia. Ai, vậy tốt rồi. Bất quá thiếu gia, ngươi sẽ không dự định nuôi nữa chứ? Không nuôi, trực tiếp đưa qua bà nội đi. Tiểu Thanh nghe thấy Tấn Dương nói không nuôi, liền cảm thấy nhẹ nhõm. May là thiếu gia nói không nuôi, nếu không lại hy sinh một bồn hoa thực vật. Nè, ngươi đã kích bổn thiếu gia phải không? Thiếu gia, không phải là Tiểu Thanh đã kích ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, những năm qua ngươi đã nuôi cái gì, còn sống hay chưa?

Bà nội, đừng có vậy mà. Dương Nhi đi rất nhanh trở lại, bà nội tin Dương Nhi đi. Tấn Dương ra dấu với lão Thái Quân. Lão Thái Quân biết rõ ý của Tấn Dương, đúng là vẫn không nỡ bỏ. Nương! Tấn Nhân Võ đem tay lão Thái Quân buông Tấn Dương ra, đối Tấn Dương nói. Dương Nhi trở về Thẩm gia, phải đàng hoàng một chút, đừng có gây náo loạn, hiểu không? Cha biết rồi. Cha bảo trọng, bà nội bảo trọng. Công công, bà nội bảo trọng thân thể. Thẩm Uyển bái xong rồi bước vào xe ngựa. Kết quả là một chiếc xe ngựa, bốn người Tấn Dương, Thẩm Uyển, Nghiễn Nhi cùng Tiểu Thanh cùng ngồi. Trong lúc đi không ai nói gì, không khí cực kỳ trầm mặc. Thiếu gia, một tiếng phá vỡ sự trầm mặc. Chuyện gì? Thiếu gia, đến ngã rẽ, chúng ta là đi đường lớn hay đường tắt? Mặt ngôn hỏi. Đi đường tắt đi, tiết kiệm thời gian. Vâng. Đi đường tắt chỉ sợ không an toàn đâu. Thẩm Uyển mở miệng. Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người vậy, cho dù có sơn tặc, ngươi cũng không cần phải xông lên. Nếu có cọp, có lẽ nó xem ngươi là đồng loại, tha mạng cho ngươi vậy. Ngươi, tiểu thư nhà ta cũng là hảo tâm nhắc nhở ngươi, như thế nào lại? Nghĩa Nhi nhìn thấy Tấn Dương nói tiểu thư nhà nàng liền bất mãn. Được rồi, đừng chấp nhận. Cũng đã đi rồi, xem ra có chuyện gì xảy ra sẽ có người núp đằng sau xe ngựa. Yên tâm đi, nếu có sơn tặc, bổn thiếu gia là người thứ nhất xung phong. Chỉ mong Tấn Thế Tử nói được làm được. Hai ngày sau đều bình yên vô sự, vốn cho rằng không sao, bất quá đúng thật là trùng hợp. Chuyện cẩu huyết đã xảy ra đúng là xuất hiện một đám sơn tặc thiệt. Hơn 10 tên sơn tặc cản đường nhóm Tấn Dương, tên cầm đầu nhóm sơn tặc cầm lấy đại đao chỉ vào xe ngựa Tấn Dương hô. Đánh cướp! Tiếng Dương vừa nghe kẻo kẹt tan nát cõi lòng, không thể nào xui xẻo vậy, lần trước đã đi qua một lần, chưa nghe nói chỗ này có sơn tặc à. Thẩm Uyển cùng Nghĩ Nhi vừa nghe hai chữ cướp bóc sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt động viên đối phương. Tiếng Dương thấy Thẩm Uyển không tốt cho lắm, mở rèm cửa sổ nói. Tiểu Mạc, chuyện gì xảy ra? Thiệu gia, phía trước có vài tên sơn tặc ăn gan báo muốn đánh cướp chúng ta, để Mặc Ngôn đi giải quyết bọn họ. Thật là lâm bộ lập tích, thật là đại hiệp, ha ha ha, làm lão tử thật khiếp sợ nha nha. Thủ lĩnh sơn tặc nói lắp, chỉ nghe bành bạch vài tiếng, nhiều sơn tặc đã bị đánh gục. Tấn Dương đương nhiên biết rõ thân thủ Mặc Ngôn, bất quá Thẩm gia chủ tớ còn chưa nhìn thấy qua thân thủ Mặc Ngôn. Nghĩ Nhi kéo màn cửa sổ ra xem Mặc Ngôn anh Tuấn giải quyết sơn tặc, vội vàng lôi kéo Thẩm Uyển hưng phấn nói. Tiểu thơ, mau nhìn, Mặc công tử thất lợi hại nha, thoáng cái giải quyết xong gần hết. Mới vừa rồi, ngươi mới còn sợ chết chân mà. Đúng vậy, Nghĩa Nhi ta sợ muốn chết, bất quá không giống ai kia, hai ngày trước còn nói cái gì, nếu như gặp sơn tặc sẽ là người thứ nhất lao ra. Nghĩa Nhi, Thẩm Uyển lắc đầu bảo đừng nói nữa, nàng cũng không ôm hy vọng nào với con nhà giàu này. Tấn Dương bị hai chủ tớ làm tức muốn nổ đom đóm, có ý gì à? Khi dễ ta là con rùa rút đầu, có phải không? Thiếu gia, Tiểu Thanh sợ Tấn Dương tức giận làm liều, vội vàng lôi kéo tay áo Tấn Dương. Không có việc gì, ta ra ngoài xem, diều hâu không phát huy thì khinh ta là con vịt nhỏ à? Hừ, các người cứ chờ xem. Nói xong Tấn Dương nhảy xuống. Dừng tay! Tấn Dương sau khi nói xong ra dáng anh tú, cầm lấy quạt trắng phẩy, Mặc Ngôn nghe Tấn Dương hô liền tuân lệnh dừng lại. Đám sơn tặc chứng kiến công phu Mặc Ngôn sợ hãi lùi lại mấy bước. Tiểu Mạc, đã nói người bao lần, chúng ta nên nhã nhặn đánh người, đừng để thương tự tôn người ta chứ. Người là sơn tặc là yêu quái phương nào? Sơn tặc cầm đầu hỏi. Tiếng Dương sau khi nghe xong xoay người, nhìn lão huynh lớn lên không giống người thường cách đó không xa, mà có điểm không nhịn được hỏi. Người sẽ không phải là cầm đầu sơn tặc đấy chứ? Đúng vậy, ta là sơn báo. Tiếng Dương lắc đầu. Tiểu Mạc, ngươi là hay là tiếp tục đánh đi? Vâng, Mặc Ngôn chuẩn bị rút kiếm lần nữa. Chờ một chút, ngươi, nói chuyện có được không? Không phải là ta không tính toán gì à, lão huynh, thật sự là muốn tốt cho ngươi, ngươi xem bộ dạng ngươi, muốn ngươi nổi bật nên ta cho tiểu mặt đánh ngươi xem như giúp ngươi trang điểm dùng nhan chút, cho ngươi về sau đi cướp bóc cũng làm người khác nhìn thoải mái chút đi. À, ngươi cái khỉ gì mà ngươi, ta khuyên ngươi nên đến vùng khỉ ho cò gáy mà cướp, ta thật sự sợ người cao nguyên nhìn thấy ngươi có phản ứng đây, thật sự làm khó huynh đệ trong bang của ngươi, về sau đi lên cao nguyên phỏng đoán sẽ rất nhanh thích ứng đó. Lập tức, một đám người đằng sau cười thật to. Thẩm Uyển sau khi nghe xong cũng không nhịn được cười, cười nhẹ ra tiếng. Con nhà giàu này, công phu miệng lưỡi thật lợi hại. Mà huynh đệ Sơn Báo có điểm nghẹn không dám cười, chỉ phát ra vài tiếng nhỏ. Sơn Báo bị Tấn Dương nói thế, mặt nhanh tái đi. Ngươi dám! Người muốn thả cái gì thì đừng chịu đựng. Bên kia tôi giúp ngươi nhìn rồi, không có ai quấy rầy. Hơn nữa phong cảnh còn rất đẹp đây, hoàn mỹ làm nhà xí. Ngươi! Kỳ thực nha, người trưởng thành có bộ dạng này không phải là vấn đề của ngươi, mà là ở ba mẹ ngươi. Khả năng là bị kích thích cái gì hoặc là đang mang thai thì đột biến gen nha. Bất quá mang ngươi ra dọa người cũng rất được, hù người khác là được rồi, ngươi còn đánh cướp làm gì? Nếu là tiểu động vật hay nữ nhân yếu ớt thì xong. Một chút cũng không có ý thức bảo vệ động vật thực vật. Người sống trên thế giới này cỡ nào vô sĩ còn lãng phí tài nguyên. À đúng rồi, ta muốn biết rõ mẹ ngươi họ gì, nhà có mấy người, có ai đột biến gen như ngươi không? Phốc, Tiếng Dương vừa nói xong, Sơn Báo liền phun máu tươi, phun đến cao vài thước. Ôi mẹ ơi, phải chứ, không thể tin được ta có khả năng của Châu Tinh Trì. Thế nhưng, nói người khác có thể phun ra máu nha. Mọi người thấy Sơn Báo ngã xuống đất trợn tròn mắt. Này, không phải là chết chứ. Thủ hạ Sơn Báo nhìn thấy cảnh này liền xem Tấn Dương như xem quỷ, lăn một vòng biến mất trước tầm mắt Tấn Dương. À, ngươi đừng có chết nha, phải chờ chúng ta đi rồi hẳn chết chứ. Tấn Dương đá Sơn Báo. Mặt cô dò xét hơi thở của Sơn Báo. Thiếu gia, hắn còn chưa chết, chỉ là lửa giận công tâm. À, vậy là tốt rồi. Đem hắn cứu tỉnh đi, thả hắn đi đi. Mặt cô điểm huyệt Sơn Báo vài cái, Sơn Báo tỉnh lại. Đi nhanh đi, thiếu gia nhà ta thả chết cho ngươi. Sơn Báo chậm rãi bò dậy nhìn chung quanh huynh đệ của mình đều ngơ ngác hướng trong rừng chạy biến. Đằng sau Tiếng Dương không quên nói. Ngươi, kìa, đừng rẽ rơi từ trên cây xuống mà chết à. Ra tạ. Sơn Báo cho rằng Tiếng Dương sợ chính mình tìm cách chết liền an ủi. Ai ngờ Tiếng Dương còn nói thêm một câu. Ngươi muốn chết cũng nên tìm những cây cao hơn mà treo cổ. Phốc. Máu vừa ngừng lại, lại phun ra ngoài. Tiếng Dương thấy Sơn Báo phun lần nữa không đành lòng nhìn, vội vàng dùng cây quạt ngăn trở tầm mắt. Mọi người trầm mặt nhìn Tiếng Dương, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây. Cao, thật sự là rất cao. Tập thể giơ ngón tay lên đối Tiếng Dương nói. đa tạ. Tiếng Dương gãi đầu. Chương 20, Dụng Kế. Tiếng Dương trở lại xe ngựa rất đắc ý nhìn Thẩm Uyển cùng Nghĩa Nhi. Hiện tại đã biết bổn thiếu gia lợi hại thế nào chưa? Nghĩa Nhi chứng kiến chuyện vừa rồi liền hướng phía sau Thẩm Uyển trục. Má ơi, cũng quá dạ người đi. Thậm chí còn có người như vậy sao? Có thể nói người khác học máu về sau hay là cẩn thận chút. Đừng chọc hắn giận nếu không, không biết người kế tiếp học máu có phải là mình không? Thẩm Uyển cảm giác Nghĩa Nhi sợ hãi, nhưng người đối diện còn đang hù dọa Nghĩa Nhi liếc Tiếng Dương một cái, vỗ vai Nghĩa Nhi an ủi. Hiện tại biết sợ ta rồi sao? Lần sau chọc giận bổn thiếu gia, ta sẽ cho người biết tư vị của học máu. Tiếng Dương thấy Nghĩa Nhi trong nội tâm thật đắc ý, dọc đường hát một tiểu khúc khoan khoái về Thẩm gia. Gia, vừa vào nhà Thẩm Uyển liền đi thẳng đến chỗ Thẩm Phú Quý. Ha, Uyển Nhi đã trở lại sao? Dương Nhi cũng về rồi hả? Đúng vậy, Gia. Nhà thế nào rồi? Cảm ơn Gia đã nhớ, trong nhà hết thảy đều tốt. Thật xin lỗi Gia, không cùng người nói ta đã trở về rồi. Ha, Gia biết rõ người sốt ruột việc nhà. Bất quá lần sau có muốn đi nên báo với Gia một tiếng. Gia cũng không phải không cho người về. Không cần phải để lại một tờ thư liền không thấy bóng dáng đâu. Dạ, Duy Nhi đã biết. Hạo, các cần đi đến vài ngày đường cũng mệt mỏi. Mau xuống nghỉ ngơi đi. Gia, Uyển Nhi cáo lui. Duy Nhi cáo lui. Mới ra khỏi gian phòng Thẩm Phú Quý, Tiếng Dương và Thẩm Uyển liền đi ngược hướng nhau. Thiếu gia, người là muốn đi nơi nào? Tiểu Thanh vội vàng đuổi theo. Đương nhiên, ta ra ngoài ăn chút cơm, uống chút rượu rồi. Tiểu Thanh tỷ tỷ cùng Tiểu Mặc chúng ta đi thôi. Bổn thiếu gia mang các ngươi đi ăn. Tiểu thơ, con nhà giàu kia tám phần lại đi hoa tửu. Chuyện hắn cùng ta không quan hệ, không cần trông nom, đi thôi. Gặp tiểu thư mình không để ý, Nguyễn Nhi cũng không nói thêm gì. Tiểu thơ, gia đình gọi Thẩm Uyển. Có chuyện gì? Lúc tiểu thơ không ở đây, có một thư sinh đã tới phụ bái phỏng nhiều lần. Mấy lần ấy đều đuổi hắn đi, nhưng hôm nay hắn lại đến nữa, có đuổi thế nào cũng không đi, có ý muốn gặp riêng tiểu thơ. Con nói là bạn hữu của tiểu thơ người xem. Thẩm Uyển vừa nghe là thư sinh, hơn nữa là bạn hữu cũ, hai tay nắm chặt. Không đợi Thẩm Uyển mở miệng, Nguyễn Nhi vượt lên trước hỏi. Thư sinh kia có hay không nói tên mình, giá vẻ thế nào, hiện tại nơi nào, người nói mau. À, thư sinh kia không tự giới thiệu, bộ dạng hào hoa phong nhã bây giờ đang ở cửa. Tiểu thơ, có lẽ An công tử. Thẩm Uyển cắn răng nói ra. Nghe đi nói công tử kia, mau trở về đi, đừng đến nữa. Tiểu thơ, ngươi làm cái gì vậy? An công tử đến tìm ngươi nhiều lần vậy, ngươi không đến gặp hắn sao? Ta... Tiểu thơ! Nguyễn Nhi tỷ, đây là... Gia đình có chút khó xử nhưng Nguyễn Nhi, ý tiểu thơ rốt cuộc là đuổi hay không đuổi đây? Chờ một chút, hãy để ta đi nói đi. Nguyễn Nhi phất phất tay. Đối với Thẩm Uyển nơi này khổ sở, tại Thanh Lâu, Tấn Dương uống rượu ngon, ăn mỹ thực. Nhưng xem mỹ nữ khiêu vũ, Tấn Dương tiêu dao tự tại hơn rất nhiều. Ăn uống no say, Tấn Dương liệt phủi mông đi. Thiếu gia, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Chúng ta đi dạo trên đường một chút đi. Hảo! Mặt Ngôn cùng Tiểu Thành đáp. Trại lâu này thế nào, nhiều người xem vậy, chúng ta vào xem chút. Tiếng Dương ngẩng đầu phát hiện cách đó không xa có một trà lâu, rất nhiều người vây quanh tò mò đi lên nhìn nhìn. Nguyên lai có một đám người đang đánh bạc. 3, 2, 1, mở. Ha ha, ngại quá, Nguyên Hinh, ta lại thắng rồi. Một nam nhân trung niên tay mang đầy ngọc bội nói, mà người một thân áo xanh vừa thua mặt mũi tràn đầy thống khổ buông thõng cái bàn. Tiểu nhị, trà lâu các ngươi còn mở cái sông bạc sao? Tiếng Dương ngồi xuống cười nói. Đương nhiên, không phải chúng ta chỉ mở trà lâu, công tử có lẽ không biết, cứ có thấy lồng tre tinh xảo đối diện có một con chim không? Thiếu gia, đó là chim tương tư, Tiểu Thành nói. Chim tương tư? Đó là một loài chim rất trân quý, rất nhiều quan lại quyền quý đều mơ ước có một con, cho nên loài chim này cũng có giá cực cao. Cô nương thực sự có kiến thức rộng rãi à, công tử mặc áo xanh gục xuống bàn kia quan trọng loại chim này, nếu mới cùng vị công tử mang ngọc đánh cược, dùng chim làm tiền đặt cược vừa vàng trên người hắn, có vài khối ngọc bội thượng hạng làm tiền đặt cọc, sau đó hai người liền đánh cược, không ngờ công tử áo xanh kia vẫn không tốt, thua liền mười mấy ván, đem những thứ đáng giá trên người đều thua sạch. À, thú vị, thực sự là trộm gà không được, còn mất nắm gạo, ha ha. Công tử, các ngươi từ từ dùng, tiểu nhân lui xuống trước. Hôm nay đến đây thôi, Nghiêm huynh, chúng ta hữu duyên tái kiến. Không được, không được, Kim huynh không thể đi vậy được, ta chúng ta đánh lại một ván nữa đi. Nghiêm huynh, ngươi còn cái gì để đánh cược? Ta... Coi như kết thúc ở đây, hôm nay nguy hiểm, không còn đồng nào, nếu muốn đánh cược, hôm nào lại đến. Vì Nghiêm công tử, gặp người kia phải đi cũng không thể trách được ai bảo mình thua đến không cần gì, lấy cái gì làm vốn đây. Vị huynh đài này, cho chốt, Tướng Dương ngăn cản Kim công tử. Vị tiểu huynh đệ này, chuyện gì? Không có gì, chỉ là muốn ngươi đánh một ván. Tướng Dương mỉm cười. À, thì ra tiểu huynh đệ này muốn Kim mộ đánh cược một ván, bực quá tiểu huynh đệ muốn cùng ta đánh cược cái gì? Còn có muốn ta cược cái gì à? Ngươi muốn đánh cược cái gì là chuyện của ngươi. Hảo hảo, ta liền cùng ngươi đánh cược. Thiếu gia thật sự muốn đánh cược hả? Tiểu Thành nhỏ giọng hỏi. Ngươi không phải nói con chim này trân quý không thể buông tha sao? Xem ra còn có thể làm đồ nhắm rượu nha. Tiếng Dương ngoắc ngoắc bảo Mặt Ngôn tới, đối với Mặt Ngôn nhỏ giọng. Đợi tí nữa, ngươi dùng nội lực nghe thanh âm của xúc sắc là lớn, ngươi dùng tay gõ nhẹ vào bên trái lưng ta, nhỏ gõ nhẹ vào bên phải. Bắt đầu! Thua cũng đừng nói Kim mộ lấy lớn hiếp nhỏ đó! Ha ha, sẽ không đâu. Tiểu đệ ta vận khí không tệ, đến lúc đó đại ca cũng không nên trách tiểu đệ không tôn trọng trưởng bối. Ha ha ha, khẩu khí không nhỏ. Mau đến đi. Đặt cược. Ta hạ đại. Ta hạ tiểu. Mở đại. Ha ha, thật ngại, khởi đầu tốt đẹp. Tiến Dương không khách khí nhận lấy bạc. Mở đại. Mở là đại. Mở tiểu. Mở lại là đại. Hơn 10 bàn Tiến Dương cũng là thắng thắng thua thua. Không phải Mặc Ngôn thính lực không tốt, mà do Tiến Dương sau khi thắng một bàn cố ý để thua một bàn. Mặc Ngôn không hiểu thiếu gia làm vậy vì cái gì, nhưng vẫn chuyên nghiệp âm thầm nói Tiến Dương đáp án chính xác. Tiến Dương đáp án chính xác, cứ vậy ngưng lượng trên người vị công tử kia, dương dương bị thua sạch, bắt đầu cầm ngọc bội làm tiền đặt cược. Mở đại. Ha ha, ngại quá, ta lại thắng rồi. Tiến Dương đem khối ngọc bội giao cho Tiểu Thanh. Giờ phút này trên trán Kim Mộ đã toát mồ hôi, xoa xoa cũng cởi chiếc mũ trên đầu ra. Tiếp tục đi, lão tử không tin. Cầm lấy hai khối ngọc cuối cùng để xuống. Mở tiểu. Ai, lão ca, thật xin lỗi nha, tiểu đệ lại thắng nha. Tiến Dương đón lấy hai khối ngọc cuối cùng. Kim lão huynh kia nặng nề nện cái bàn một cái, dự định thêm ván nữa, nhưng sờ sờ trên người đã không còn đồng nào. Tiến Dương biết đã đến thời điểm, làm như bộ dạng muốn rời đi. Ai, ta xem lão huynh còn muốn chơi, nhưng hôm nay vật khí huynh không tốt, lại đánh cược là sợ thua. Lão ca, chúng ta hôm nay cứ vậy đi, tiểu đệ đi vậy. Nè nè, đừng. Tiểu đệ, làm sao người thắng như vậy đã đi chứ? Đúng nha, thắng như vậy không quá đạo đó. Khiến lão huynh giống như hết bạc rồi. Có, ta về lấy thêm bạc, chúng ta lại cược. Còn phải về lấy hả? Không đánh, còn phải đợi sao? Ê, nè, chớ đi, ta còn có con vật này. Vốn là không bỏ được hiện tại, không còn cách nào, dù sao vẫn muốn gỡ vốn. Mắc câu rồi, bất quá Tiến Dương làm bộ như ghét bỏ nói. Con vật thì sao? Hiện đệ, ngươi cũng đừng quá xem thường con chim này, ta phải tốn rất nhiều thời gian cùng bạc mới lấy được đó. Được, ta nhìn lòng chim cũng đáng giá mấy đồng tiền, cùng ngươi đánh cược một ván nữa. Hảo! 3, 2, 1, mở, tiểu. Vị Kim Huynh, lão đại kêu lớn một tiếng. Lão huynh, tiểu đệ thật ngại nha. Ha ha ha. Mùa thu hoạch lớn rồi đây. Đừng. Tiến Dương thấy hắn còn ngăn trở mình, vì vậy nói. Lão huynh, lúc nãy ngươi có nói đây là ván cuối cùng, như thế nào đổi ý? Nơi này có rất nhiều người làm chứng đúng không? Đúng vậy. Mọi người đáp lại. Vị Kim lão ca gặp nhiều người nhìn cũng không nói gì, cúi đầu ủ rũ, nhìn đám người Tấn Dương rời đi, mà Nghiêm công tử kia mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn Tấn Dương. Ra khỏi trà lâu, Tấn Dương rốt cuộc nhìn không được. Ha ha ha, hôm nay thật cao hứng, tên ngu ngốc kia có nhiều bảo bối như vậy lại có một con chim hiếm có. Thiếu gia, hôm nay vận khí tốt như vậy, hay chỉ đoán bừa? Ha ha, đây đều là công lao của tiểu Mặc. Công lao của Mặc Ngôn, ta đứng bên cạnh tiểu Mặc cũng không phát hiện ra cái gì, hơn nữa tiểu Mặc luôn đứng đằng sau lưng thiếu gia cũng không đụng đến xúc sắc. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không biết ngũ giác của người tập võ so với người bình thường đều cao hơn sao? Huống chi tiểu Mặc võ công cao vậy, thính lực đương nhiên hảo, nghe âm thanh xúc sắc không khó, sau đó nói hắn ra hiệu cho ta là lớn hay nhỏ thôi. Nguyên lai là vậy, thiếu gia người bày mưu kế hay quá. Bất quá thiếu gia ngươi bây giờ trên người có rất nhiều ngọc bội quý giá, còn có một cái lồng tre, còn muốn đi dạo sao? Tiểu Thanh có chút đi không nổi. Hảo, vậy Tiểu Thanh tỉ tỉ, ngươi tìm vài người giúp ngươi cầm về nhà, ta cùng tiểu Mặc tản bộ một lát. Hảo,